Nhật ký thăng chức của thổ thần. Chương 10, vật về với chủ cũ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay chất vấn Tuấn Thúc, Tăng chỉ rớt nước mắt trốn về miếu thổ thần. Không dám khinh suất, manh động nữa. Còn bên này, Phượng Hoàng cao ngạo quả thật chẳng biết xấu hổ là gì. Thực sự như lời Bích Nữ nói, ở lại Trấn Bình là không đi nữa. Hằng ngày pha trà ngon, sống rất nhàn nhã, tự tại. Sự kiện thùng tắm hôm đó cũng tuyệt nhiên không nhắc đến. Nhưng lại sai Thất Thủy đưa lời. Chuông vàng nửa tháng sau chắn chắn sẽ lấy lại được. Tăng chỉ vốn không để tâm đến lời nói này. Đang nghĩ chẳng qua vẫn là vấn đề thể diện của Phượng Hoàng cao ngạo. Nhưng 10 ngày sau, quả thật Đậu Thần Nương Nương quay lại. Chỉ là lần này quay lại một cách rất kỳ quái. Nói đến ngày này, trời trong gió mát, bên dòng suối ở cửa thôn Tây, thảm cỏ và hoa tử anh nở rực rỡ, được tắm dưới ánh nắng ấm áp, những bông hoa tử anh màu tím nhạt kết hợp với màu cỏ xanh thẫm. Trông vô cùng đẹp mắt, Tăng chỉ làm xong công vụ đi qua chỗ này, tâm trạng rất tốt, liền biến về hình dáng tiểu hồ ly, chui vào trong bụi hoa lăn lộn, núi xanh nước biếc, nàng trốn việc, nhàn nhã chơi nửa ngày trời. Ở miếu thổ thần đã có Đào Thụ Tinh viết công văn giúp. Lại còn có Cảnh Lạc hôm nay đến tạ thần, mang gà mái béo đến tỏ lòng hiếu kính. Nhưng vì sao Tăng chỉ được nằm trong bụi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẫm kia, lười biếng tắm nắng mà cảm giác bi thương vương vất không tan nhỉ? Tiểu hồ ly nghĩ không thông, buồn chán lại lăn mấy vòng nữa, vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Đột nhiên tiếng chuông tinh tinh tang tang vang lên. Đúng rồi, chuông vàng. Tăng chỉ vịnh đôi tai hồ ly, hơi ngẩng đầu, nàng nhớ ra, chiếc chuông vàng mà nàng đã đeo mấy trăm năm bị Phượng Hoàng cao ngạo cướp đi rồi. Trước đây chỉ cần mình vui vẻ, chạy nhảy tung tăng, chuông vàng lại phát ra tiếng kêu leng keng. Nhưng bây giờ, tinh tinh tinh, Tăng chỉ đang nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia thì lại nghe thấy một hồi chuông. Lẽ nào, vừa rồi không phải là ảo giác, tiểu hồ ly không kìm được ngước mắt lên, nhìn thấy một nữ nhân trong trang phục màu đen, đeo mạng che mặt cũng màu đen đang bay về phía mình. Mang theo tiếng tinh tang quen thuộc của chiếc chuông vàng, thấy vậy, Tăng chỉ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn lại lần nữa, dáng vẻ của người này rất giống với Đậu Thần Nương Nương. Bà, Tăng chỉ còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đối phương cười lớn. He he, Tăng chỉ, đã lâu không gặp, tuy bà ta đeo mạng che mặt làm giọng nói không chân thực lắm. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta chính là Đậu Thần Nương Nương thất thường. Quái đản, tiểu hồ ly vô thức lùi lại phía sau. Lẩm bẩm niệm mấy câu, liền thấy một cột khói trắng bốc hiện. Phát khái, trong làn khói trắng hiện ra vệt ánh sáng màu vàng kim. Một lát sau, một cô gái dịu dàng, đáng yêu đã đứng ở vị trí của tiểu hồ ly vừa rồi. Tăng chỉ vào Đậu Thần Nương Nương, dậm chân, nói không giữ lời, bà đã lấy chuông vàng của ta, vì sao còn quay lại? Hơn nữa, còn ăn mặc kỳ quái thế này, chẳng lẽ không muốn làm Đậu Thần Nương Nương nữa mà chuyển sang làm hiệp khách? Đậu Thần Nương Nương lấy tay áo che nửa mặt, miễn cưỡng cười, he he, Tăng chỉ, người đừng có hiểu nhầm. Không phải ta quay lại để phát tán thiên đậu, lần này ta quay lại chẳng phải là để thăm các người sao? Tăng chỉ nghiến răng ken két, có gì mà thăm chứ? Bà đi đi, Đậu Thần Nương Nương từ trước đến nay chẳng phải là vị tiên tốt đẹp gì. Lần trước phải cầu khấn mãi mới tiễn được bà ta đi. Chẳng được mấy ngày đã quay lại rồi, ai biết được bà ta có quỷ kế gì chứ? Đậu Thần Nương Nương bị tiểu hồ ly mắng một trận. Nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn như lần trước, vẫn cười, công chúa Tăng chỉ, người đừng giận, ta biết ta không được hoan nghênh, nhưng người hiểu đó. Nghe thấy vậy, Tăng chỉ đắn đo một hồi, thái độ của Đậu Thần Nương Nương kỳ lạ quá, cả dáng vẻ muốn nói lại dừng này nữa, đang muốn hỏi kỹ thì một luồng ánh sáng chói mắt lóe qua. Tăng chỉ mở mắt ra. Thấy Phượng Hoàng cao ngạo đã lấp lánh ánh vàng, cười tươi đứng trước mặt hai người. Phượng Hoàng cao ngạo cong mắt, Đậu Thần Nương Nương, trùng hợp quá, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm chúng tôi vậy? Thấy Tuấn Thúc xuất hiện, Đậu Thần nương nương hình như có chút kích động, con mắt nhỏ híp lại thành một đường chỉ, cố gắng nhẫn nhịn, nghiến răng cười nhạt, Phượng Quân đại nhân chắc đã biết trước việc ta sẽ quay lại nhỉ. Tuấn Thúc cười, ta nào dám, tiểu hồ ly nhìn Tuấn Thúc, rồi lại nhìn Đậu Thần nương nương, vẫn cảm thấy nghĩ không thông, liền lén lút kéo tay áo Tuấn Thúc, hỏi, hai người đang nói gì đấy? Tuấn Thúc cúi đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ vẫn kéo tay áo mình, nhướng mày, nói, về Thanh Ngô cư rồi hãy nói. Tăng chỉ, Tuấn Thúc và Đậu Thần nương nương quay về căn nhà gỗ nhỏ. Khế Lạc và Thất Thủy đã đợi ở đó. Tiểu hồ ly vẫn chẳng hiểu gì. Vừa vào phòng liền hung hăng chỉ vào Đậu Thần nương nương. Nói, rốt cuộc bà chơi trò gì vậy? Đậu Thần nương nương che nửa mặt, giống như sợ hãi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Rủ mày, cụp mắt nói, thực không dám giấu, lần này ta quay lại là để trả công chúa Tang Chỉ chuông vàng. Hà, Tang Chỉ há hốc miệng, không dám tin vào đôi tai mình, lại hỏi lần nữa, bà nói gì? Đậu Thần nương nương không nói, móc chuông vàng từ trong túi đặt lên bàn. Tang Chỉ nhìn thấy chuông, hai mắt sáng lên, đang muốn nhào đến nhưng bị chiếc quạt giấy đáng ghét ngăn lại. Phượng Hoàng cao ngạo cười, Đậu Thần nương nương hôm đó vì chiếc chuông vàng này mà rời đi. Chẳng dễ dàng gì mới lấy được, vì sao hôm nay lại muốn trả lại? Tang Chỉ nghĩ ngợi một hồi, dừng bước rồi gật gật đầu. Cũng đúng, đang yên đang lành, sao vật lại về với chủ cũ? Nhất định có gian kế. Đậu Thần nương nương nghe thấy vậy liền tức giận, cuối cùng không nhịn được nữa. Đập bàn đứng dậy, việc đã đến nước này, Tuấn Thúc ngài hà tất phải giả bộ nữa. Ta hôm nay đến mức này, chẳng phải vì quả chuông vàng này sao? Tang Chỉ chớp chớp mắt, chống cằm nhìn Đậu Thần nương nương, ý bà là gì chứ? Thất Thủy ở bên cạnh cũng ngốc nghếch gãi đầu. He he, ta cứ nghĩ chỉ có ta ngốc không hiểu chuyện. Hóa ra mọi người đều không hiểu. Quạt của Tuấn Thúc tự động hạ xuống đầu Thất Thủy. Sau khi gõ đến mức đối phương phải thở dài một tiếng, hắn mới chuyển ánh nhìn về phía Đậu Thần nương nương. Đậu Thần nương nương từ lúc đến vẫn luôn che mặt. Chẳng lẽ đã mắc bệnh gì rồi? Ngươi, Đậu Thần nương nương tức giận nghiến răng. Nhưng biết người đang đi cầu cạnh không thể không cúi đầu. Đắn đo rất lâu, cuối cùng bà ta đành nuốt hận, gỡ mạng che mặt xuống. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của mọi người. Khế Lạc khóe miệng co giật, cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Đậu Thần nương nương, mặt của người vốn có sở thích buôn chuyện và trình độ buôn chuyện ngày càng cao siêu. Đào Thụ Tinh đương nhiên biết. Đậu Thần nương nương cao ngạo nhất thiên giới tuy không có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khá hài lòng về tướng mạo, vóc dáng của mình, ra khỏi cửa ắt sẽ trang điểm kỹ càng, cẩn thận, nhưng bây giờ, trên mặt Đậu Thần nương nương lại mấp mô, dày đặc những nốt ban đỏ giống như hoa, điều khiến cho Khế Lạc ớn lạnh nhất là những hạt đậu đỏ này còn đang mưng mủ. Tang Chỉ run rẩy, nổi da gà, vô thức lùi ra sau hai bước, lẩm bẩm, đúng là ác giả ác báo. Bản thân mình ngày ngày chạy khắp nơi rắc bệnh đậu mùa. Bây giờ đổi lại, đem đậu giống trồng lên mặt mình rồi. Nghe thấy vậy, nước mắt của Đậu Thần nương nương tí tách rơi. Cái gì mà ác giả ác báo? Những nốt ban đỏ này mọc lên từ sau khi ta lấy chuông vàng của ngươi. Mấy ngày nay ta đi khắp nơi tìm danh y mà không có kết quả. Nhất định là ngươi. Đậu Thần nương nương nâng ngón tay ngọc ngà, mảnh rẻ chỉ sang Tuấn Thúc, khóc lóc thảm thiết, là ngươi, nhất định là Tuấn Thúc ngươi đã làm gì đó với chiếc chuông vàng, nên ta mới biến thành như thế này. Tuấn Thúc cười nhẹ nhàng, khoan thai, hôm đó, tại hạ tận tay đem chuông vàng giao cho người. Tại hạ cũng có tiếp xúc với chuông vàng, vì sao tại hạ lại không sao? Đậu Thần nương nương nói, ngươi có thuốc giải, ta không cần chuông vàng nữa. Bây giờ ngươi đem thuốc giải ra đây. Nghe nói chuông vàng lại về tay mình, mắt Tang Chỉ sáng long lanh. Bà nói thật chứ, trả chuông vàng lại cho ta. Ai thèm thứ đồ chơi đó chứ? mau đem giao thuốc giải ra. Phấn thúc cười lớn, khuôn mặt đẹp đẽ bỗng tối sầm, giọng lạnh lùng, đậu thần, đây là thái độ bà cầu xin bản tọa sao? Nhìn đậu thần nương nương đơ ra như khúc gỗ và phượng hoàng cao ngạo khí thế bức người. Tiểu hồ ly tăng chỉ lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là lấy độc trị độc. Đen tối xấu xa, lần đàm phán đầu tiên kết thúc bằng việc tuấn thúc mời đậu thần nương nương đến biệt viện nghỉ ngơi. Đào thụ tinh đưa đậu thần rời đi trước, tăng chỉ ở lại sau liền nhào đến chiếc bàn lấy chuông vàng. Nhưng khi sắp với tới, bỗng thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, chuông vàng đã nhẹ nhàng treo lơ lửng giữa không trung. Tăng chỉ sốt ruột, cũng không nghĩ đến việc dùng phép thuật để chống lại, chỉ nhún chân nhảy lên, nhưng vẫn không với được đến chuông vàng. Cuối cùng tiểu công chúa nổi khùng, nghiến răng, phượng hoàng thối tha, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lúc đầu chính ngươi nói sau nửa tháng sẽ trả lại chuông cho ta. Phấn thúc nhớn mày, ngươi cũng còn nhớ ta nói sau nửa tháng nữa sẽ trả lại. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ 10 mà. Nói xong, không đợi tăng chỉ đáp lại, phượng hoàng cao ngạo lại gõ gõ quạt vào đầu thất thủy. Ngửa tay, ồ, thất thủy không hiểu ý của phượng quân nhà mình, ngốc nghếch duỗi bàn tay nhỏ, béo tròn ra, thì thấy chuông vàng rơi thẳng vào lòng bàn tay mình. Thất thủy đang muốn hỏi, vì sao phượng quân đưa chuông vàng cho hắn, liền cảm thấy trên tay lạ lạ, lại cúi đầu nhìn, mẹ ơi, bàn tay nhỏ béo, trắng trẻo vừa rồi vẫn như ngó sen, giờ đã biến thành đen rồi. Phấn thúc thấy vậy không hoảng hốt cũng không gấp gáp, nói, ta đã biết đậu thần nương nương chết cũng không đổi tính. Chiếc chuông này đúng là đã bị tẩm độc. Thất thủy, ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Thất thủy, di thi, được rồi. Thất thủy thừa nhận, mình là Hà Đồng tích tụ linh khí của sông mà tu luyện thành tiên. Những phép thuật tấn công người khác thì không biết. Nhưng việc giải độc hay từ độc gì đó thì vẫn rất giỏi. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà Phượng Quân mới tình nguyện cho hắn bám theo như cái đuôi. Nhưng mà Phượng Quân, phương pháp giải độc này có phải là hơi quá không? Tuy thất thủy không bị các độc tố xâm hại, nhưng tay chân lúc nào cũng đen sì như thế này cũng không được đẹp mà. Hu hu, trước tình cảnh này, tăng chỉ há miệng, trợn mắt, làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lời vừa buông ra, bích nữ liền hiện thân trên tường, nói, tăng chỉ muội đeo chiếc chuông này mấy trăm năm rồi, nhưng có biết nguồn gốc của nó không? Tăng chỉ bĩu môi, chuông này là tín vật đính ước của phụ thân tặng cho mẫu thân muội. Còn có nguồn gốc gì nữa chứ? Bích nữ lắc đầu, không đúng, không đúng, ngọn nguồn gốc khác của chiếc chuông vàng này thực ra là một loại quả tiên. Nghe đồn loại quả tiên này tên là cửu chuyển thánh linh hoa. Nếu gặp được người có duyên với nó, linh hoa sẽ tự mình cất lên tiếng ca động lòng để người có duyên đến hái. Năm đó, thiên hồ đế quân ở núi Hung Lộc, nơi đậu thần nương nương sống phát hiện ra cửu chuyển thánh linh hoa. Nhưng dù sao đây cũng là phạm vi quản hạt của đậu thần nương nương. Theo như tiết lễ thì tăng dục đế quân phải đến bái kiến đậu thần trước. Thỉnh cầu bà đưa loại quả tiên này cho mình, tăng chỉ cắt lời bích nữ, chống tay mạng sườn, nói, chính vì lời đồn tệ hại như thế này mà cho rằng phụ thân muội thích bà ta sao? Thật là không biết xấu hổ, bích nữ lại nói, đương nhiên không phải, bởi vì theo truyền thuyết, cửu chuyển thánh linh hoa nếu được người có lòng cẩn thận chăm bón thì nghìn năm sau sẽ trồng được chuông vàng ban phước lành cho chủ nhân. Đậu thần nương nương tưởng cha muội muốn lấy chuông vàng tặng cho mình làm lễ vật ăn hỏi. Nên trong 1000 năm đó đã đi khắp nơi nói với các tiên nhân. Kết quả, 1000 năm sau, cha muội quả thật trồng được chuông vàng như ý nguyện, nhưng lại dùng vật này để cầu hôn công chúa họ Thường. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, tăng chỉ im lặng, còn thất thủy lắc lắc chiếc chuông trên tay, nói. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy rồi mà đậu thần nương nương vẫn nhớ nhung bảo bối này. Phấn thúc lạnh lùng hừ một tiếng. Chuông vàng độc nhất vô nhị. Hôm đó đậu thần nương nương đến Trấn Bình Lạc khiêu khích. Ta biết nếu làm giả một cái cũng không lừa được bà ta. Liền nắm lấy nhược điểm yêu cái đẹp của bà ta. tương kế tựu kế, tiểu hồ ly ngạc nhiên. Nói như vậy, thật sự là ngươi đã làm gì đó với chiếc chuông vàng. Cho nên mặt mũi đậu thần nương nương mới thành ra như vậy. Nghe thấy lời này, Tuấn Thúc chẳng biết xấu hổ, cười rất thoải mái, công chúa Tăng chỉ đề cao ta quá rồi. Ta chẳng qua là làm chút phép thuật, phép đậu thần nương nương phạm vào thôi. Tăng chỉ trừng mắt, líu lưỡi nói, nhưng giờ ta lo là, cứ coi như cho bà ta thuốc giải. Sau này bà ta lại độn thổ quay lại, lại đến Trấn Bình Lạc làm loạn thì sao? Nghe thấy lời này, không đợi Phượng Hoàng cao ngạo đáp lời, Bích Nữ đã nói, điểm này công chúa Tăng chỉ cứ yên tâm. Tiểu Phượng Hoàng từ trước đến nay đã làm việc thì luôn độc ác đến cùng. Đương nhiên sẽ không cho đậu thần nương nương cơ hội quay lại quấy nhiễu Trấn Bình Lạc nữa. Chưa dứt lời, một ngọn lửa đỏ quen thuộc lại lần nữa tấn công vào góc tường. Bích Nữ vẫn chưa dừng, lại hiện hình ở một góc tường khác, nói, nhưng mà tiểu Phượng Hoàng nhà ta đối với muội vẫn là tốt nhất đây. Vừa rồi sợ muội trúng độc, còn bảo Thất Thủy thử độc trước. Thất Thủy nhìn cánh tay đã đen sì của mình về, mặt đầy ấm ức, gật đầu, đúng vậy, Tuấn Thúc hắng giọng, quay lưng lại với Tăng Chỉ, nói, ta mệt rồi, ngươi về trước đi, còn chiếc chuông vàng nhiễm độc này, khi thanh trừ độc tố xong sẽ trả cho ngươi. Một lời nói khiến cho Tăng Chỉ cứng họng không đáp lại được. Hình như mọi câu chữ của Phượng Hoàng cao ngạo đều là đang nghĩ cho mình. Nhưng đen tối như hắn, ai biết được hắn đối với mình có giống như với đậu thần nương nương không? Cũng làm gì đó với chiếc chuông vàng, hại mình kêu trời, trời không ứng, gọi đất, đất không linh không? Mấy trăm năm qua, cuối cùng Tăng Chỉ cũng phát hiện, có người còn khó đối phó hơn cả hồ ly hủ lậu nữa. Cách chương.